Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 108, gặp người tự như đã từng quen biết. 4. Hội trưởng cười cười nhìn về phía Vô Ngu. Đừng nói chuyện này nữa. Vô Ngu lão đầu đương nhiên đã không thu đồ đệ thì thôi, đã thu là thu hẳn một nhân tài tuyệt thế. Vốn dĩ ta còn muốn nhận Mộ Như Nguyệt làm đồ đệ, không ngờ sư phụ nàng lại là ngươi. Rõ ràng đồ nhi ngươi ưu tú hơn tôn tử của ta. Lần đầu tiên hội trưởng tâm phục khẩu phục một người, Đan Đỉnh Phượng Hoàng cũng cam tâm tình nguyện nhận nha đầu kia làm chủ nhân, làm sao hắn có thể không phục đây? Đó là đương nhiên. Vô Ngô đắc ý vuốt vuốt chòm râu. Đồ nhi ta dĩ nhiên là ưu tú, nhưng mà lão gia hỏa ngươi tính nhòm ngó đồ nghi của ta. Ta cảnh cáo ngươi, đồ nhi của ta đã có vị hôn phu ở kinh thành rồi, qua năm sẽ thành hôn. Tuy nhiên ta hy vọng đồ nhi của ta có thể tìm được một phu quân ưu tú nhất, có như vậy sư phụ như ta mới có thể yên lòng. Nghe hắn nói vậy, hội trưởng đảo mắt nói, thì ra ngươi vẫn đang chọn phu quân cho đồ nhi ngươi. Xem ra tôn tử của ta vẫn còn cơ hội. Bất quá thực lực của đồ nhi ngươi thật sự là trung cấp địa đan, kiến thức dược liệu cũng rất rộng. Ta hoài nghi cũng không phải do lão đầu ngươi dạy nàng đúng không? Mặt Vô Ngô đỏ lên. Nói đến cũng thật kỳ quái, hắn dạy nàng đã hiểu toàn bộ. Có lẽ đồ nhi của hắn quá thông minh, chỉ cần nói một là hiểu hết. Cách luyện đan dược hắn cũng không dạy nàng nhiều, chủ yếu là dạy nàng tu luyện võ đạo. Lão nhân ngươi có ý gì? Ta không phải sư phụ nàng thì là ai? Được được được, ta không nói nữa. Ta muốn mời đồ đệ ngươi vào đan hội, sẽ được hưởng toàn bộ quyền lợi mà một trưởng lão đan hội có. Vô Ngô trầm mặc không nói. Quả thật đây là một cơ hội tốt không nên bỏ qua. Ta phải về thương lượng với đồ nhi một chút. Đây là một cơ hội tốt, nhưng đồ nhi ta rất có chủ kiến, ta là sư phụ cũng không thể quản thúc nàng. Ta sẽ nghĩ cách khuyên nàng. Bất quá Vô Ngô hiển nhiên không phản đối, tất nhiên hắn muốn tán thành chuyện này. Hội trưởng thỏa mãn cười nói, vậy ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Đúng rồi, Đan Đỉnh Phượng Hoàng đã ký khế ước với đồ nhi bảo bối của ngươi, như vậy đương nhiên có thể trở thành trưởng lão của đan hội. Vô Ngô trừng mắt ngắn. Ta đoán, nếu ta đoán không nhầm, ngươi lại tính kế đồ nhi ta đúng không? Dùng Đan Đỉnh Phượng Hoàng để chế trụ nàng. Nếu đồ nhi ta không nguyện ý, ta xem ngươi làm gì được nàng. Nói thì nói vậy, nhưng Vô Ngô vẫn cực kỳ đắc ý. Đan Đỉnh Phượng Hoàng là bảo vật của đan hội, chỉ chờ người hữu duyên xuất hiện. Không ngờ đồ nhi của hắn lại là chủ nhân của Đan Đỉnh Phượng Hoàng. Một bảo vật như vậy lại thuộc về đồ nhi mình, sao Vô Ngô có thể không cao hứng cho được? Quan trọng là nàng là chủ nhân của Đan Đỉnh Phượng Hoàng, vậy thì địa vị của nàng sẽ không thua bất cứ ai. Chương 109, gặp người tự nhiên đã từng quen biết. 5. Nắng nóng như lửa, dưới ánh nắng chói chang, thiếu nữ chậm chậm bước trên đường cái, mày liễu hơi nhăn lại, không biết đang suy nghĩ gì. Tay nàng hung hăng chà đạp thân thể mềm mại của Viên Tẫn, không hề thấy được cặp mắt ai án của đối phương. Hiện giờ Mộ Như Nguyệt đã trở thành nhân vật nổi tiếng ở Đan Thành, người đến tham gia đan hội ai mà không biết nàng, cho nên nàng mới xuất hiện đã thu hút ánh mắt rất nhiều người. Đúng lúc này, thiếu nữ vốn dĩ đang đi dưới ánh mặt trời bỗng dưng biến mất. Không sai, xác thực là trước mặt rất nhiều người bỗng nhiên biến mất. Vào khoảnh khắc nàng biến mất, một thân ảnh màu bạc phía sau nhanh chóng lướt tới. Còn người dưới mặt nạ bạc rõ ràng mang theo vẻ khẩn cấp bách. Nguyệt Nhi. Trong lòng Dạ Vô Trần dâng lên một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có. Nàng cứ biến mất trước mặt hắn như vậy, nỗi sợ hãi này không có cách nào vơi đi được. Hắn sợ nàng biến mất luôn không trở về nữa. Nếu nàng không bao giờ trở về, không, tuyệt đối không thể như vậy. Ai cũng không có thể cướp nàng đi ngay trước mắt hắn. Nếu không cả đời hắn sẽ không tha thứ cho mình. Nguyệt Nhi, ta sẽ không để bất cứ ai cướp nơi đi. Nhất quyết không. Dạ Vô Trần bình ổn lại tâm tình hoảng loạn. Dung nhan tuyệt thế dưới lớp mặt nạ nở nụ cười âm trầm. Nếu thuộc hạ của hắn mà nhìn thấy nhất định sẽ biết chủ tử nhà mình đang tức giận. Xem tình huống này, Nguyệt Nhi hẳn là bị đưa đến một không gian khác. Mặc kệ người nọ là ai, cũng không thể cướp nàng đi, đặc biệt là trước mặt bổn vương. Lúc này trong một không gian hư vô, Mộ Như Nguyệt nằm trên mặt đất, đầu óc từng cơn đau đớn. Nàng chậm rãi mở mắt, dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá cảnh tượng trước mắt. Đột nhiên một thân ảnh tuyệt thế đập vào mắt nàng. Nam nhân bạch y như tuyết, không dính bụi trần, một đầu tóc dài nhẹ bay trong gió. Hắn giữ mắt chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt, dung nhan tuấn mỹ như tiên nhân, rộn la, lộ ra một chút phức tạp. Cuối cùng người vẫn trở lại. Nam nhân than nhẹ một tiếng, đôi mắt đen vô tận bi thương. Đáng tiếc ta không thể tự mình tới gặp ngươi, chỉ có thể đem ngươi tới chỗ này. Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn nam nhân trước mắt, không biết vì sao một đầu tóc bạc của nam nhân làm nàng có cảm giác quen thuộc, tự như đã từng quen biết. Nhưng nàng xác định mình chưa từng gặp qua nam nhân này. Hơn nữa thường lực nam nhân này rất mạnh, mạnh đến mức thái quá, mạnh hơn tất cả những người nàng từng gặp. Thật ra ta đã sớm cảm nhận được khí tức của ngươi từ khi ngươi từ dị thế đi đến nơi này, nhưng gần đây mới xác định được xác thực là ngươi. Nam nhân rũ mắt nhìn Mộ Như Nguyệt, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười của hắn siêu phàm thoát tục như vậy, không mang theo một chút tục khí nào. Ngươi là ai? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống. Người này biết chuyện nàng xuyên qua. Đột nhiên nàng cảm thấy Viêm Tẫn trong ngực run rẩy, cánh tay ôm nàng hơi căng thẳng. Viêm Tẫn, nhà đầu yên tâm đi, ta không sao. Có điều trên người nam nhân này có một loại hơi thở khiến ta sợ hãi. Viêm Tẫn cũng không biết tại sao lại như thế, vô cớ sợ hãi nam nhân này. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn nam nhân, tự như đang đợi đáp án của hắn. Nam nhân tiến lên phía trước một bước, khóe môi khẽ cong lên, nhạt đến mức cơ hồ không thể nhìn thấy, chỉ có đôi mắt đen kia lộ ra nỗi sầu bi cô đơn. Chương 110. Gặp người tự như đã từng quen biết. 6. Bây giờ ngươi không nhớ cũng không sao, dù sao cũng có một ngày ngươi nhớ đến ta. Tên của ta Bạch Trạch. Ánh mắt Bạch Trạch nhìn Mộ Như Nguyệt mang theo chút bi thương. Nàng vẫn quên hắn. Đúng vậy, hiện tại làm sao nàng có thể nhớ hắn. Bạch Trạch. Tim Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, hình như cái tên này rất quen thuộc với nàng. Ngay cả nàng cũng không biết tại sao lại có cảm giác quen thuộc này. Đột nhiên trong không gian vang lên một trận xao động. Thời điểm Mộ Như Nguyệt quay đầu, một thân ảnh màu bạc xuất hiện trước mắt nàng. Khi Dạ Vô Trần nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngước mắt nhìn nam nhân đầu bạc phía trước, con người thâm thúy xẹt qua một tia âm lãnh. Người là ai? Vì sao muốn mang nàng đến nơi này? Bạch Trạch kinh ngạc nhìn đôi mắt Dạ Vô Trần dưới chiếc mặt nạ bạc lạnh băng, khóe môi nở nụ cười khổ. Thì ra các ngươi vẫn ở bên nhau. Mộ Như Nguyệt nhân mày, căn bản không biết Bạch Trạch đang nói gì. Đáy mắt Vô Trần mang theo lãnh ý, thân thể chợt lóe chắn trước mặt Mộ Như Nguyệt. Dung nhan tuấn mỹ dưới mặt nạ bạc tươi cười ầm lãnh. Ta mặc kệ ngươi là ai, đừng hòng động đến một cọng lông tơ của nàng. Thanh âm của hắn cực kỳ khí phách, không hề để nam nhân tuyệt thế này vào mắt. Bạch Trạch liếc hắn một cái, nhìn về phía nữ tử bị hắn che phía sau, trong mắt nhàn nhạt bi thương. Cho dù kiếp này ngươi vẫn ở bên hắn, bất quá như vậy cũng tốt, chỉ có hắn mới có thể bảo hộ ngươi an toàn. Hiện tại ta còn chưa thể rời khỏi nơi đó, không thể giúp gì được cho ngươi. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng mà các ngươi phải cẩn thận một người. Người kia có lòng ganh ghét rất mạnh, nàng sẽ không để các ngươi ở bên nhau. Vừa dứt lời, thân ảnh Bạch Trạch dần dần biến mất trước mắt hai người. Không trung giống như bị tách ra làm hai nửa, bọn họ hơi không chú ý liền bị rơi xuống dưới. Thân ảnh Dạ Vô Trần chật lóe đã đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, vững chắc tiếp được nàng. Sau đó hai người chậm rãi hạ xuống đất. Trên đường phố, Mộ Như Nguyệt cùng Dạ Vô Trần vốn đã biến mất, lúc này lại từ trên trời giáng xuống. Mọi người đột nhiên hoảng sợ, không ai biết đã có xảy ra chuyện gì. Lúc Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu liền bắt gặp một đôi con người tràn đầy lo lắng. Tim nàng khẽ run lên, cau mày nói, người là ai? Ta. Trong mắt Dạ Vô Trần chợt hiện lên một tia tà khí, hắn bỗng nhiên nở nụ cười tà mị động lòng người. Ta là người yêu nơi. Mộ Như Nguyệt sửng sốt một chút, ánh mắt dần lạnh xuống. Lúc này mới chú ý thấy nam nhân này vẫn còn ôm nàng, bất giác nhăn mày, buông tay ra. Nam nhân cong môi cười, nụ cười tà mị cực điểm, vừa đẹp vừa nguy hiểm. Không buông. Ngươi thật không buông? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, thanh âm lạnh lẽo. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, ngươi rốt cuộc có buông hay không? Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều kiên quyết không buông tay. Dạ Vô Trần gắt gao ôm thân thể thiếu nữ, khóe môi mang ý cười, cả đời hắn sẽ không buông nàng ra. Mộ Như Nguyệt đột nhíu mắt, đột nhiên nở nụ cười nguy hiểm, rồi sau đó hung hăng đánh một quyền vào ngực Dạ Vô Trần.